Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3334, Đan đế nguyên thần, người này chết đi có chút đáng tiếc, nếu là nguyện ý thần phục vương, tuyệt đối là một thành viên dũng tướng, Ngạc Trung cũng tiếc hận, hắn nô tính quá sâu, hết thảy đều vì hắn chủ nhân cân nhắc. Đáng tiếc chính là đạo lăng thân thể hoàn toàn bị tử vong chi khí thôn phệ. Thân thể đã triệt để chết đi. Mất đi thân thể đạo lăng bây giờ đối với Ngạc Trung một chút tác dụng đều không có. Tiên đan lô ràng buộc giải phong. Ngạc Trung mặt tươi cười trực tiếp bước vào đạo lăng thể nội thế giới bên trong. Vô cực tiên sơn đối với vương rất trọng yếu. Hắn biết rõ vật này hiến cho vương sau, tuyệt đối sẽ bị vương càng thêm coi trọng. Chuyện này đối với Ngạc Trung tới nói, chính là bằng trời ban ân. Ngạc Trung bước vào đạo lăng thể nội thế giới, tựa hồ đi tới một mảnh tàn tạ đất hoang bên trong. Đạo lăng thân thể chết héo, nội vũ trụ cũng sẽ khô héo một mảnh, không còn tồn tại nữa. Ở qua một thời gian ngắn phỏng chừng sẽ trực tiếp sụp nứt. Ngạc Trung vội vã không nhịn nổi đi vào bên trong đi sưu tầm đạo lăng tàng bảo. Chỉ bất quá hắn mới vừa đi rồi một đoạn đường, thân thể liền cứng ngắc xuống. Hắn khí thế rất khủng bố. Đây là một tôn nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong không bị áp chế, có thể bùng nổ ra kinh khủng nhất chiến lực. Thậm chí Ngạc Trung còn có thể nắm giữ huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên trấn áp địch thủ. Ở trong này chỉ cần không phải đại đế, Ngạc Trung đều có thể toàn bộ trấn áp. Vù, Ngạc Trung con ngươi màu đỏ ngòm trong nháy mắt bốc cháy lên, khôi phục lạnh khốc vô tình ánh mắt. Bởi vì hắn cảm giác không đúng, cái này nội vũ trụ đều là để hắn cảm giác có gì đó không đúng, tựa hồ cất giấu một cái sống sót sinh linh, không nên chết sạch sẽ. Lẽ nào nội vũ trụ của hắn còn có cái khác cường giả? Cái này suy đoán là thành lập. Nghĩ tới đây Ngạc Trung mơ hồ thả lỏng cảnh giác, mới vừa phải tiếp tục hướng bên trong cất bước thời khắc, hắn vẻ mặt chớp mắt âm trầm lại, con ngươi màu đỏ ngòm dữ tợn cũng bắt đầu vặn vẹo. Tàn tạ thế giới biến, trở nên sinh cơ bừng bừng, tinh khí dồi dào làm người giận sôi. Nương theo tổ long chi khí, nơi này tựa hồ sống sót tam đại tổ long. Ở Ngạc Trung trong mắt, đạo lăng thể nội thế giới chính là vô giá ngẫu bảo. Trong này có vũ trụ chủng sức mạnh, ngàn tỷ đại đạo sức mạnh ở hội tụ. Chỉ có điều để Ngạc Trung nhìn thấy một gốc hoàng kim tiên thụ thời khắc, hai mắt của hắn đều ở trợn trừng, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong thả ra ngập trời sát khí. Bởi vì hắn nhìn thấy hoàng kim tiên thụ rủ xuống tầng tầng lớp lớp thần lực tinh nguyên. Loại thần lực này gợn sóng, chính là bọn họ bồi dưỡng đạo lăng sức mạnh. Nhưng là hoàng kim tiên thụ dĩ nhiên có thể đánh cắp loại sức mạnh này. Khởi điểm Ngạc Trung còn ngờ vực đạo lăng thôn phệ sức mạnh quá nhiều. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Một phần sức mạnh bị đạo lăng đánh cắp mang đi là nó. Ngạc Trung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy hoàng kim tiên thụ rủ xuống sức mạnh, hội tụ đến một cái trong đỉnh. Điều này làm cho Ngạc Trung trợn mắt ngoác mồm. Mất đi tiên đỉnh, dĩ nhiên ở trong này. Hắn kích động đều đang phát run. Tiên đỉnh này đối với vương quá trọng yếu. Chỉ cần nắm giữ tiên đỉnh, liền không cần phí hết tâm tư lùng bắt đỉnh lô. Ha ha ha, ông trời đều giúp ta. Đỉnh kia dĩ nhiên ở đây, hiến cho chủ thượng. Chủ thượng tuyệt đối phi thường cao hứng. Ha ha ha ha. Ngạc Trung vắng lặng ở vui sướng bên trong, vắng lặng ở đối với chủ nhân trung tâm bên trong. Huyện nhớ hắn đem tiên đỉnh hiến cho chủ nhân, hắn vương sẽ đối với hắn khen ngợi. Người lão bất tử kia, nô tính thật là sâu. Một cái bóng đi tới, tràn ngập tổ long chi khí. Hai con mắt nhìn chằm chằm Ngạc Trung, trong con ngươi thẩm thấu sát quang. Ngươi quả thực còn chưa có chết. Ngạc Trung dữ tợn con mắt quét về phía đạo lăng. Hắn con ngươi màu đỏ ngòm tàn lãnh sát ý, chưa từng có cái gì vẻ sợ hãi. Âm u mở miệng, ngươi cái này sâu, dám tính toán ta, ngươi thật là to gan. Ngạc Trung cũng phi thường cẩn thận, trong cơ thể tràn ngập sóng thần lực. Hắn nhưng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, chiến lực kinh thế hãi tục. Lạnh lẽo con mắt nhìn đạo lăng vào lúc này cười nói, nếu là ngươi đang đột phá thời điểm đột nhiên thức tỉnh, có lẽ còn có liều mạng độ khả thi. Nhưng là hiện tại ngươi thân thể tiêu hao hết, nguyên thần bị chấn áp lại, chỉ có một cái long mạch. Này bây giờ cùng ta đối thoại, không phải đang tìm cái chết. Như vậy sắc tử cung dung một ít, có thể tiếc hận ta không có mạnh như vậy gốc gác giúp ta vượt cửa ải trùng tu cửu thế. Đạo lăng lạnh nhạt nói, chẳng bằng mượn ngươi trợ giúp ta trùng tu cửu thế. Rốt cuộc như thế đáng sợ tài nguyên ở bên ngoài căn bản không thể được. Ngươi đang nói cái gì? Ngạc Trung hướng về bị dẫm đuôi chó dữ, đây là chủ nhân hắn tài nguyên, đây là hắn vương tài nguyên, há có thể cho phép người bên ngoài đánh cắp. Thậm chí đạo lăng nói ung dung như vậy tùy ý, này không thể nghi ngờ tức giận Ngạc Trung, trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Ngươi cái này sâu, ngươi đang nói cái gì? Ngạc Trung con ngươi màu đỏ ngòm hừng hực một mảnh, xuyên thủng đạo lăng nội vũ trụ. Sau một khắc hắn run rẩy, bởi vì hắn phát hiện đạo lăng thân thể tử khí hoàn toàn không có. Đạo lăng thân thể cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là hiện tại đạo lăng đang khôi phục, thôn phệ vô cùng thần lực chi nguyên. Hắn muốn ở khoảng thời gian này, một lần nữa hội tụ sức mạnh, lại một lần nữa đột phá. Tứ đại tùy tùng hoàng thần, bọn họ cảm giác được đại sự. Thế nhưng tiên đan lô thế giới tự thành một thể, bọn họ không cách nào cảm ứng huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Này tứ đại tùy tùng cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng vào lúc này cũng đang run rẩy. Đây là một cái óng ánh màu vàng dây leo, nương theo đạo lăng ở vận chuyển, thực tinh thảo thả ra sức mạnh rất mạnh mẽ, như là một đầu chân long đánh lên đi, đập cho tứ đại tùy tùng run rẩy. Bọn họ một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy. Bởi vì thực tinh thảo nắm giữ nhân đạo đỉnh cao nhất sức mạnh. Ngươi mơ hão, Ngạc Trung bùng nổ ra gầm lên, muốn gào vỡ đạo lăng nội vũ trụ. Nhưng là này trong nội vũ trụ, tổ long uy thế bỗng nhiên mà ra, ba khẩu tiên thiên chiến kỳ ở vận chuyển, tràn ngập viễn cổ đế uy, muốn chấn áp thiên hạ địch. Ngạc Trung bị vây ở đạo lăng trong nội vũ trụ, tổ long mạch cùng tam đại chiến kỳ đem Ngạc Trung niêm phong lại. Óng ánh sát quang đang chảy xuôi, muốn nhốt lại ta, ngươi còn kém quá xa. Ngạc Trung tất nhiên là cường giả siêu cấp, tuyệt đối cùng đại trưởng lão chiến lực gần như. Hắn dùng hết khả năng thức tỉnh để tam đại chiến kỳ đều đi theo rung động lên. Đặc biệt là đem túi càn khôn đánh rơi khỏi thời khắc, hỗn độn khí như biển dâng trào ra. Ầm ầm, tam đại chiến kỳ đang dệt ra trận ngân cho xé ra một cái khe lớn. Tình cảnh này để Ngạc Trung không nhịn được cười ha ha. Chỉ bằng một cái nho nhỏ nội vũ trụ liền muốn trấn áp ta. Ngươi đây là ở làm nhục lão phu à? Ngạc Trung rất chẳng đáng. Nếu là đạo lăng đột phá thành công, hắn vẫn sợ sợ ba phần. Nhưng là hiện tại đạo lăng vẫn là tầng 8 tôn chủ, thậm chí thiếu hụt hai đại lĩnh vực sức chiến đấu, trực tiếp chém xuống nguyên thần của ngươi. Muốn khôi phục thân thể, Mơ Hạo, Ngạc Trung lạnh lẽo mở miệng, hơi thở của hắn quá mạnh, đạo lăng nội vũ trụ đều rung động lên, nguyên thần của hắn càng là khủng bố vạn phần, trực tiếp nắm giữ chấn áp đạo lăng nguyên thần đại ấn, muốn đánh rơi xuống nguyên thần của hắn. Nhưng là sau một khắc, Ngạc Trung cả người tóc gáy dựng thẳng, nội tâm của hắn tất cả đều là hoảng sợ, tựa hồ một tôn cổ đế ở bước chậm mà đến, theo tiên đan lô bên trong đi ra, trật tự lực lượng nương theo hắn mà sinh, tràn ra một tia lại một tia đại đế uy, để Ngạc Trung nguyên thần đều đang phát run. Đây là đại đế cấp độ nguyên thần, đan đế. Ngạc Trung khóe mắt sắp nứt, khó mà tin nổi nói rằng, đan đế, ngươi lại vẫn sống sót, ngươi dĩ nhiên vẫn ở tiên đan lô bên trong, ngươi lại vẫn sống sót, nhờ ngươi phúc, ta vẫn không có chết đi. Đan đế nguyên thần cố nhiên hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hắn biết này một cơ hội hắn chờ đợi mấy cái kỷ nguyên. Nguyên thần của hắn thả ra đổ nát kỷ nguyên cái thế sát quang. Hết chương.